Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và những giá trị của họ. Người nghèo suy nghĩ một cách tiêu cực về việc bán hàng và quảng bá. Công ty Peak Potential Training của chúng tôi là nơi cung cấp nhiều chương trình đào tạo khác nhau. Tại đây, chúng tôi thường đề cập một cách ngắn gọn về một số khóa học, sau đó đưa ra mức phí và quà tặng đặc biệt cho học viên. Thật thú vị khi theo dõi phản ứng của mỗi người. Đa số tỏ ra rất hào hứng. Họ đánh giá cao về việc nghe để biết thông tin về các khóa học khác và để nhận được quà tặng đặc biệt. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra không mấy vui. Họ không bằng lòng với bất kỳ hình thức quảng bá nào, bất chấp những lợi ích mà chúng có thể mang đến cho họ. Nếu điều này có phần giống với phản ứng của bạn, thì đó là một chi tiết quan trọng cần lưu ý về bản thân bạn. Phẫn nộ với việc quảng bá là một trong những rào cản lớn nhất để chạm đến thành công. Những người nói rằng họ dị ứng với việc bán hàng và quảng bá thường có kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Tất nhiên rồi, vì làm sao bạn có thể tạo ra một khoản thu nhập lớn cho doanh nghiệp của mình hay cho công ty nơi bạn đang làm việc nếu bạn không sẵn sàng để mọi người biết rằng bạn, sản phẩm hay dịch vụ của bạn đang tồn tại. Thậm chí với tư cách là một nhân viên, nếu bạn không thèm quảng bá những ưu điểm của mình thì những người khác sẽ nhanh chóng qua mặt bạn trên nấc thang nghề nghiệp. Việc phủ nhận tác dụng của quảng bá hay bán hàng luôn có những nguyên nhân của nó. Thứ nhất, do bạn đã từng có một trải nghiệm khó chịu với những người quảng bá, có thể họ tiếp cận bạn theo một cách mà bạn cho rằng không phù hợp. Có thể bạn cho rằng họ đang cố bán bằng được và tìm cách ép bạn, hay họ quấy rầy bạn ở một thời điểm nào đó. Trong bất kỳ trường hợp nào thì điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng trải nghiệm này đã thuộc về quá khứ. Và việc bạn cứ để nó bám riết tâm trí mình không thể giúp ích gì cho bạn ngày hôm nay. Thứ hai, có thể bạn đã từng trải qua một lần lúng túng khi cố gắng bán một thứ gì đó cho một người mà họ lại từ chối bạn thẳng thừng. Vậy thì, việc bạn không thích hoạt động quảng bá chỉ là biểu hiện của nỗi sợ hãi mơ hồ về cảm giác thất bại của riêng bạn. Bạn đừng quên rằng, những cảm nhận trong quá khứ không nhất thiết đồng nghĩa với thực tế cuộc sống trong hiện tại và cả tương lai. Thứ ba, vấn đề của bạn có thể xuất phát từ những lời bảo ban của cha mẹ khi bạn còn nhỏ dại. Nhiều người trong số chúng ta đã được dạy rằng việc tự tôn vinh bản thân là thiếu khiêm tốn, thậm chí là không lịch sự. Thế nhưng trong thế giới thực hôm nay, khi nói đến tiền bạc và kinh doanh, nếu bạn không tự tôn vinh mình thì tôi bảo đảm rằng sẽ không có ai giàu lên cả. Người giàu sẵn sàng giới thiệu về các thế mạnh và giá trị của mình với bất kỳ ai và hy vọng có thể làm ăn với họ. Một số người lại nói là việc quảng bá không xứng đáng với vị trí của họ. Theo tôi thì đây là triệu chứng của căn bệnh kiêu kỳ. Những người này cho rằng nếu thiên hạ muốn những thứ họ có thì bằng cách nào đó người ta nên tìm gặp họ. Hữu xạ tự nhiên hương, họ biện bạch như vậy. Tôi dám chắc với bạn rằng những người này đang gặp khó khăn về tài chính hoặc sẽ sớm rơi vào hoàn cảnh ấy. Họ có thể hy vọng rằng mọi người sẽ tìm đến, nhưng họ lại quên mất một sự thật hiển nhiên là thương trường luôn đầy ắp sản phẩm và dịch vụ. Cho dù sản phẩm của bạn thuộc loại tốt nhất chăng nữa thì cũng sẽ không ai biết điều đó, do họ quá xem thường việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho mọi người. Đa số người giàu là những người có tài quảng bá. Họ có thể và sẵn sàng quảng bá bất cứ sản phẩm dịch vụ nào của mình, kể cả những ý tưởng mới mẻ. Với lòng đam mê và hăng hái kỳ lạ, hơn nữa, họ biết giới thiệu giá trị của mình một cách khéo léo và thu hút. Nếu bạn nghĩ việc đó là sai trái hay chỉ đơn giản là không nên làm, thì bạn có thể ra lệnh nghiêm cấm phụ nữ trang điểm, và khi làm điều đó thì bạn cũng có thể tẩy chay luôn bộ comble của các quý ông. Người giàu thường là những người có khả năng lãnh đạo, và tất cả những ai có khả năng lãnh đạo tuyệt vời đều là những người có khả năng khởi xướng tốt. Để trở thành nhà lãnh đạo, bạn phải có người nghe theo và ủng hộ, có nghĩa là bạn phải lão luyện trong việc bán hàng, tạo cảm hứng và kích thích người mua hàng. Người lãnh đạo phải liên tục bán các ý tưởng của ông cho mọi người, cho tập thể dưới quyền và thậm chí là cho những người còn chưa quen biết, rồi thuyết phục người ta thực thi. Và trước khi tất cả việc ấy diễn ra, nếu nhà lãnh đạo không bán chính bản thân mình, thì có lẽ không bao giờ anh ta trở thành nhà lãnh đạo cả. Điểm mấu chốt ở đây không phải là việc bạn có thích quảng bá hay không, mà là lý do để bạn quảng cáo. Điều này liên quan đến niềm tin của bạn. Bạn có thật sự tin tưởng vào giá trị của mình không? Bạn hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang cung cấp chứ? Bạn chắc chắn rằng những gì bạn có sẽ mang lại lợi ích cho bất cứ người nào mà bạn tiếp xúc để quảng bá. Nếu bạn tin tưởng vào giá trị của bạn, thì việc cố giấu để những người cần nó không được biết liệu có phải là một hành động thỏa đáng hay không?